Chương 80, ta, chính là Trường ca. Quỵ cầu đặt. Viên Thanh lại đem điếm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối một cái. Vẫn là như cũ. Điếm thuộc tính như trước toàn lực dù sao có lục đạo tiên thể 5 lần thuộc tính tăng phúc nếu là sơ kỳ không phải truy cầu bạo lực phát ra, vậy quá lãng phí còn như điểm kỹ năng, vẫn là lấy thế thân thuật làm ưu tiên tuyển trạch bởi vì chỉ có Viên Thanh mới biết được, thế thân thuật kỹ năng này, tại tiền kỳ hoàn toàn chính là một cái thần kỹ chạy trối chết đánh lén đoạt quái có thể nói là tập nhiều loại quang hoàn cùng kiêm kiếp trước, Viên Thanh chính là lợi dụng tam thân thuật diễn sinh ra. Nhiều loại chiến đấu thủ đoạn mà thế thân thuật ở bên trong chính là cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn tiểu giống với vừa rồi, hắn ở đoạt giết ma viên phía sau, chính là dựa vào thế thân thuật mực co toàn thân trở lui. Đầu tiên là dùng biến thân thuật biến thành khổng lồ sù dẻ kẻn, bị ảnh phân thân ném mạnh đến ma viên trước mặt, sau đó ở đánh chết ma viên sau đó trực tiếp dùng thế thân thuật cùng ảnh phân thân dưới chân một khối tảng đá tiến hành đổi mà khi tảng đá xuất hiện tại giữa không trung một chớp mắt kia ảnh phân thân sẽ cùng tảng đá tiến hành vị trí đổi làm cho tạo thành một loại hắn còn ở giữa không trung biểu hiện giả dối cùng lúc đó. Bản tôn ở trở về mặt đất 563 ở trên trong nháy mắt, trực tiếp thi triển biến thân thuật biến thành tảng đá, tùy thời ẩn nút mà khi đó, chính là mấy trăm tấm nổ phù liên tục nổ tung thời khắc. Rất nhiều người ánh mắt đều bị nổ phù hấp dẫn. Cho nên cũng không có người chú ý tới cái này một chi tiết biến hóa đây cũng là vì sao sau lại bạch đồ ở dẫn người đi tới thời điểm Viên Thanh có thể bạo khởi phát động công kích chô mấu chốt bởi vì hắn lúc đó chính là trên mặt đất cái khối kia không tầm thường chút nào tảng đá A bộ này chiến thuật bực đại. Nhìn qua dường như phi thường dườm ra nhưng đối với Viên Thanh cái này lao du điều mà nói cũng không khó cái này chính là siêu ảnh cấp ý thức chiến đấu thể hiện 20 điểm kỹ năng đập xuống. Viên Thanh thế thân thuật kỹ năng trực tiếp tới 6 tăng lên từ 8 khoảng cách mãn cấp chỉ còn lại có 2 cấp lúc này, Viên Thanh nhìn đồng hồ, phát hiện dĩ nhiên đã là buổi trưa 2 giờ vì vậy quả đoán tuyển trạch lò gặp rời khỏi trò chơi. Hiện thực thế giới. Ai thật đúng là trầm mê trò chơi trong chốc lát thoải mái, vẫn trầm mê vẫn thoải mái à, bụng quyết đều chết đói Viên Thanh xuất ra đã lạnh thấu thịt bò rán sủi cảo, tùy tiện lay vài hớp. Sau đó lại từ trong tủ lạnh xuất ra một chai sắp quá thời hạn sữa bò, uống một hơi cạn sạch. Những thứ này sắp quá thời hạn thức ăn, đều là phía trước chính mình vẫn là nghèo điểu ti thời điểm, vì tiết kiệm tiền, ở siêu thị đại xạ lệ thời điểm mua. Mấy thứ này tuy là không được tốt lắm, nhưng cùng kiếp trước mặt thế trong hoàn cảnh cái ăn so với, đã là cách biệt một trời Viên Thanh cũng không xa cầu cái gì. Hiện tại nỗ lực tăng thực lực lên mới là vương đạo sữa đủ cơm no phía sau Viên Thanh vừa chuẩn bị nằm vào cabin trò chơi lọ gìn. Kết quả lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo nhút nhát thanh âm Viên Thanh. Ngươi có nhà không là Vương San San thanh âm ách ngươi sẽ không lại có đồ đạc quên ở phòng tắm A Viên Thanh bất đắc dĩ cười, đi qua đi mở cửa sau đó hắn liền thấy Vương San San cùng nàng cái kia khuê mật nam mục, đang như thế đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở trước cửa trong viện. Bất quá lúc này hai nàng đang ở nồng nhiệt nhìn điện thoại di động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc làm như bị trên điện thoại di động nội dung hấp dẫn, ngay cả Viên Thanh mở cửa, các nàng cũng không có phát hiện ho khan các ngươi đang nhìn cái gì đâu Viên Thanh ho nhẹ một tiếng, cố ý nhắc nhở một cái hai nàng. Viên Thanh ngươi mau tới đây xem, nơi này có đại thần chứng kiến Viên Thanh đã nở môn, Vương San San lập tức vây vây tay, ý bảo hắn đi qua. A cái gì ạ hạ e đại thần A Viên Thanh bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là rời cước bộ đi tới. Chính là nhận rơi cái kia trong trò chơi đại thần A, ngươi không phải đã ở chơi sao, nói không chừng cũng đã nghe nói qua đâu Vương San San vừa nhìn chằm chằm video, vừa nói. Viên Thanh đi tới hai nàng phía sau bất quá khi nhìn đến video cái kia phút chốc. Hắn đột nhiên nở nụ cười thì ra hai nàng này hiện tại đang xem video, chính là mình đoạt giết ma viên video cũng không biết là bị người nào làm bản sao truyền tới trên diễn đàn đi. Hoa hoa hoa Trường ca đại thần thật là lợi hại a, lại có thể nghĩ đến dùng biến thân thuật biến thành sủ dây kèn bay lên, bất quá mặt khác cái kia Trường ca đại thần là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao có thể một người thao túng hai cái hào vương san san vẻ mặt ước mơ nói rằng. Nam Mục phân tích nói. Có thể một người khác là Trường ca đại thần song bảo thai huynh đệ hoa nam một ngươi mau nhìn, Trường ca đại thần là thế nào xuất hiện tại cái kia bạch đồ bên người, ta cũng không thấy ngươi nhanh ngược trở lại nhìn, ta cũng không thấy tinh tường hỏa sở Trường ca đại thần dùng kỹ năng gì a lại đem người nhiều như vậy tất cả đều đánh bay, quá khóc không ngờ tới chúng ta lăng yên các dĩ nhiên cùng phong đô quỷ vực dĩ nhiên ủng hộ Trường ca đại thần, cái này tờ giả gờ phòng trường. Muốn chọc giận điên rồi hành tờ giả gờ đáng đời. Nói để bọn họ phía trước khi dễ chúng ta lăng yên các kia mà, ngươi xem nhiều như vậy tỉ muội đều bị bọn họ chôn giết nữa nha thật là đáng tiếc ca, hai chúng ta lúc đó không ở hiện trường, nếu không khẳng định chơi rất khá hai nàng vừa nhìn video, một bên hưng phấn thổn thức lấy. Rất nhanh. Video liền kết thúc. Vương San San cái này mới ngẩng đầu tới, lúc này, nàng đột nhiên lắc lắc thần đạo, Di Viên Thanh, ta thế nào cảm giác cái kia trường ca đại thần bộ dạng dường như cùng ngươi giống nhau đến mấy phần A, hắn sẽ không phải là ngươi thân thích chứ A. Viên Thanh vẻ mặt ngông quay vo NG. Cái gì thân thích A, cái kia tờ mờ giờ chính là ta thật sao? Lúc này, Nam Mục đột nhiên lôi kéo Vương San San góc áo nói, được rồi San San, ngươi không phải tới hỏi người nửa tên nha, nhanh lên một chút hỏi đi, vừa rồi Tường Vi đội trưởng ở tổng trong bầy phát tin tức, để Lăng Yên các toàn thể thành viên mau tới tuyến tập hợp, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Ngươi động tác nhanh lên một chút ân tốt. Vương San San gật đầu, lập tức nhìn về phía Viên Thanh nói, Viên Thanh, ngươi tại nhận giới bên. Trong tên gọi là gì à, nói cho ta biết nha, ta bây giờ cùng Nam Mục ở Lăng Yên các bên trong, Lăng Yên các nhưng là cái đại công hội à, nói không chừng về sau có thể mang ngươi luyện cấp đâu ha hả, ngươi không phải mới vừa một mực xem ta video sao? Viên Thanh cười cười, tạch danh đã bảo trường ca.